Chương 1096, Bạo quân chân diện mục 3. Bởi vì Thiên Vân Đồng mỗi lần nhớ tới nữ nhi tay, ánh mắt đều thật là làm cho người ta lo lắng. Lúc ấy Thủy Tú cũng là làm mẫu thân người, vừa mới sinh dưới Giang Bắc từ không bao lâu, khó tránh khỏi đối với Thiên Vân Đồng cảm giác cùng cảnh ngộ, đối với trong miệng nàng cái kia bất đắc dĩ đưa ra ngoài nữ nhi cù nở dê nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Không nghĩ Thiên Vân Đồng đã rời đi nhiều năm như vậy, nàng lại có thể trông thấy Thiên Vân Đồng thường xuyên treo ở bên miệng nữ nhi. Thủy Tú ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt nhiều hơn mấy phần chịu mến. Nàng cảm khái nói ra, nguyên lai ngươi đều lớn như vậy, thời gian thực sự là trôi qua quá nhanh. Người kia rời đi bọn họ Đại Giang Bộ Lạc, cũng có hơn 14 năm rồi á. Quân Vô Cực cười cười, ngươi có thế nhiều cùng ta nói một chút nàng sự tình sao? Đương nhiên không quan hệ. Thủy Tú chào hỏi Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ngồi xuống, các ngươi là cố ý tìm đến nàng sao? Đúng. Quân Vô Cực nói láo. Ta hy vọng có thể mau chóng tìm tơ y nàng. Việc này có chút phức tạp, còn liên lụy đến thiên nhân tộc ân oán gút mắc, không cần thiết nói cho Thủy Tú. Chẳng bằng nói bọn họ chính là tìm đến Thiên Vân Đồng, ngược lại có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Thủy Tú không hoài nghi, nàng vừa mới biết được Quân Vô Cực là Thiên Vân Đồng nữ nhi thời điểm, liền suy đoán bọn họ là cố ý tìm đến Thiên Vân Đồng. Nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến? Quân Vô Cực bọn họ đến thuần túy là cái ngoài ý muốn đâu. Quân Vô Cực ban đầu nhìn thấy hạt châu kia thời điểm liền nhận ra được, lúc ấy nàng chủ động nhảy vào cái hắc động kia, bất quá muốn nhân cơ hội luyện thể, trợ giúp chính nàng tấn cấp đột phá thôi. Thiên Vân Đồng tin tức, đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Thủy Tú bắt đầu nói lên Thiên Vân Đồng sự tình, nàng lâm vào hồi ức, ta nhớ được, lúc ấy đúng lúc là mùa mưa, mỗi ngày đều đang đổ mưa, thời tiết lại nóng đến cực kỳ. Trong bộ lạc đồ ăn không đủ, A Chiến không thể không mang người ra ngoài đi săn. Mùa mưa rất nguy hiểm, ngày mưa đi săn cu nở dê rất dễ dàng thụ thương. Từ khi A Chiến ra ngoài, ta vẫn nơm nớp lo sợ mà chờ. Mai mới chờ đến lúc đến hắn trở về, ai ngờ hắn vợ ơ y ma mang về một cái thụ thương nữ nhân. Người kia thật xinh đẹp, A Thủy Tú nguyên bản đã những ký ức kia đều đã mơ hồ phai màu, nhưng mà một lần nghĩ, lúc ấy ký ức rốt cuộc lại trở nên tiên diễm đứng lên. Nhất là trong trí nhớ nữ tử kia, tươi đẹp kiểu diễm, trên áo trắng choáng nhuốm máu dấu vết giống như trong địa ngục nghiệp hỏa hồng liên, tiên diễm chói mắt, xa hoa xinh đẹp. Lúc mới bắt đầu thời gian, nàng thậm chí ngu xuẩn coi Thiên Vân Đồng là thành uy hiếp. Sợ Giang Chiến sẽ thích được nàng. Dù sao, người kia thật sự là quá ưu tú. Thủy Vân thậm chí còn bí mật giật dây nàng, để cho nàng tìm cơ hội diệt trừ nữ nhân kia, bằng không thì người kia nhất định sẽ cướp đi nàng Giang Chiến. Nàng lúc ấy thực bị cổ động, cầm Thủy Vân cung cấp độc thảo, muốn dưới tại chỗ người chén thuốc bên trong. Thế nhưng là, làm nàng xem thấy người kia nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự bộ dáng, nàng đột nhiên lại mềm lòng. Cái kia viên độc thảo nàng vẫn không có dưới, nàng cũng vô cùng may mắn, bản thân không có làm chuyện điên rồ. Người kia sau khi tỉnh lại, không chỉ có dạy bọn họ bắt cá, còn dạy bọn họ chế biến canh cá, dựng xây nhà. Về sau càng là phát minh chữ vật phù dạng này tốt đồ vật có chữ vật phù về sau, bọn họ ra ngoài đi săn liền rốt cuộc không cần lo lắng con ngồi không tiện trở về. Phải biết, đi săn kỳ thật không phải nguy hiểm nhất thời điểm. Ngược lại là bắt được con ngồi mang trên đường đi về, nguy hiểm nhất. Các chiến sĩ phải chịu trách nhiệm khiêng con ngồi, còn muốn cảnh giác cùng phòng bị ven đường manh thú. Một bên khác, Giang Hùng QNZ đang kể.